Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Lăng Tuần phấn thân đem Vư Vi nhào vào trong lòng ngực. Trong lòng ngực nữ nhân lại dùng sức ôm lấy hắn, xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Quái vật cái đuôi thật mạnh đánh vào Vư Vi trên lưng. Nàng đau đến hừ một tiếng, trong tay đao thừa cơ huy khởi, đem cái đuôi từ giữa chém đứt. Một tiếng thê lương giống to vang lên. Quái vật căm giận mà còn tưởng nhào lên tới. Vư Vi lấy tay lấy ra một quả tay lôi, trực tiếp ném vào nó trong miệng. Đi mau, Lăng Tuần ôm chặt nàng chiều nơi xa chạy như điên. Không ra 5 giây, phía sau một tiếng ầm ầm vang lớn. Kia quái vật đầu không có, chỉ để lại một khối ngã trên mặt đất huyết xối thân thể. Vư Vi, làm được xinh đẹp, Tiếu Hoán hô to một tiếng, kích động mà lau sạch trên mặt vết máu. Các đội viên sĩ khí đã chịu cực đại ủng hộ. Nguyên bản đang ở cùng một khác chỉ nôn nóng chiến đấu Tả Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán bọn họ. Cũng bởi vì Vư Vi sát quái phương thức, đã chịu dẫn dắt, Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán đi công kích quái vật chi sau. Tả Dịch Hàm đánh chính diện, tìm kiếm cơ hội đem tay lôi ném vào nó trong miệng. Nương chính mình nhanh nhẹn ưu thế, Tiếu Hoán trực tiếp ôm lấy quái vật cái đuôi. Lâm Khấu Khấu giơ tay chém xuống. Hai người phối hợp ăn ý, đem quái vật cái đuôi bổ xuống. Lâm Khấu Khấu thừa dịp quái vật còn chưa hoãn lại đây, lại là một đao chém vào quái vật trên đùi, đau đến nó trực tiếp ngã xuống đất kêu thảm thiết. Vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội Tả Dịch Hàm đương nhiên sẽ không thất thủ. Hắn nhanh chóng bôn đi lên, một quả tay lôi trực tiếp ném nhập quái vật trong miệng. Ba người nhanh chóng lui lại đến an toàn địa phương. Cùng với một tiếng vang lớn, quái vật yết hầu phá một cái động lớn, huyết lưu như chú, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Ngoạ tào, làm được xinh đẹp. Trên tường thành vang lên nào đó quen thuộc thanh âm. Vư Vi ngẩng đầu vừa thấy là Vu Tử Thương đứng ở trên tường thành, quan khán bọn họ sát quái toàn bộ quá trình. Phía trước đối bọn họ vẫn luôn không thế nào hữu hảo nam nhân, cư nhiên cao hứng mà thất thanh hô ra tới. Hai chỉ to lớn quái vật bị tiêu diệt, chỉ có thưa thất hơn 10 chỉ loại nhỏ quái vật ở phụ cận nhìn xung quanh. Tựa hồ đối căn cứ có cố kỵ, xa xa mà dừng lại không có tiến lên. Chúng nó ngẩng đầu, giống ở cảm thụ phụ cận nguy hiểm hơi thở. Không có việc gì đi, có hay không bị thương? Lăng Tuần ôm chặt Vư Vi, bàn tay tiểu tâm mà kiểm tra nàng phía sau lưng thượng thương thế. Nàng cười lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta dùng phòng ngự tạp. Ai như vậy một chút chỉ là chút lòng thành, Vư Vi càng là nói được vân đạm phong khinh. Lăng Tuần tâm càng là đau đến khó chịu, cho dù nàng hành động phục là một thân ám sắc, nhưng bị quái vật cái đuôi quắt phá địa phương vẫn là để lại một đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết. Thương, hành động phục phá cái động, trước mắt hết thảy xem đến Lăng Tuần tim như bị đao cắt. Hắn nói không nên lời lời nói, đem Vư Vi gắt gao ôm vào trong ngực, không ngừng hôn nhẹ nàng sợi tóc. Không có lần sau, Vư Vi nỗ lực bài trừ không có việc gì cười. Chịu đựng phía sau lưng đau đớn không có lên tiếng. Cho tới nay, Lăng Tuần bảo hộ nàng thời điểm còn thiếu sao? Vừa rồi có thể bảo hộ hắn, đối Vư Vi tới nói là một kiện hạnh phúc sự. Nàng không cần lại cuộn tròn ở hắn cánh chim hạ run bần bật. Hiện tại nàng, rốt cuộc hướng tới càng tốt càng cường đại tương lai phát triển. Đệ nhị sóng là kết thúc sao? Tiếu Hoán không dám xác định, trong tay nắm chặt nỏ, khẩn trương mà đánh giá chung quanh tình huống. Cách đó không xa lại có không ít quái vật chạy tới, nhưng là hình thể đều nhỏ lại. Bọn họ xa xa vây quanh ở phía trước, đã giống ở đánh giá nơi này, lại giống đang chờ đợi cái gì. Ta cảm giác giống như không quá thích hợp. Vư Vi đối với nguy hiểm cảm giác càng ngày càng cường liệt. Trong lòng một loại vô pháp nói rõ sợ hãi cảm ở lan tràn. Bình tĩnh dưới chân có rất nhỏ chấn động, ngay sau đó ở vài giây thời gian trở nên càng ngày càng cường liệt. Bọn họ nhanh chóng rút về đến căn cứ đại môn chỗ. Vừa rồi dẫm quá địa phương cư nhiên có một tảng lớn hạt cát đang ở trầm xuống. Không một hồi trồi lên một đống màu đen đồ vật. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng đều biết là lại một con quái vật muốn xuất hiện. Xem hạt cát hình thành hạ hãm phạm vi, hẳn là một con hình thể rất lớn quái vật. Trong căn cứ còn sống người cũng dần dần đi ra. Vu Tử Thương nắm đao, lưỡi đao bị hắn chém ra chỗ hổng, còn đi theo hắn bên người đồng đội chỉ còn lại có 3 cái. Mặt khác, đã sớm đã biến thành lạnh như băng thi thể. Hắn trong ánh mắt phiếm nồng đậm cừu hận, nắm đao lạnh nhạt hung ác mà nhìn chằm chằm kia sắp xuất hiện quái vật. Như là muốn mượn nó tới phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ. Chấn động cảm giác từ nơi xa truyền tới dưới chân, Vư Vi bọn họ lại hướng căn cứ phương hướng lui chút. Cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt, màu đen quái vật dần dần từ hạt cát bên trong bò ra. So phía trước hai vẫn còn muốn đại, hình thể tựa như một con thành niên bá vương long, Trên người Lân giáp rắn chắc giống như bàn thạch, dưới ánh nắng dưới phiếm khiếp người quang. Mau vào đi, lớn như vậy quái vật vượt xa quá thực lực của bọn họ. Vu Tử Thương lập tức ý bảo chính mình đồng đội trở về. Đang định tìm đồ vật lấp kín phá động, phát hiện Vưu Vi bọn họ cũng không có tiến vào. Uy, các ngươi thất thần làm gì? Tìm chết à? Vu Tử Thương sốt ruột mà nhô đầu ra. Những người khác đã cầm tấm ván gỗ, đinh sắt cùng thiết chùy lại đây, chuẩn bị tu bổ phá động. Vưu Vi bọn họ như cũ đứng không nhúc nhích. Một tảng lớn hắc ảnh trầm hạ, đem toàn bộ căn cứ nhập khẩu đều bao phủ ở bóng ma. Vu Tử Thương bất an mà nuốt nước miếng một cái. Hắn chợt đắc ý thức đến bọn họ vì cái gì không đi rồi. Nếu này quái vật tông cửa, căn cứ nhất định thủ không được. Vốn tưởng rằng này đã là kém cỏi nhất tình huống. Không nghĩ tới bờ cát lại xuất hiện hạ hãm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn con cùng vừa rồi bọn họ giết chết quái vật hình thể cơ hồ tương đồng quái vật xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có thượng trăm chỉ loại nhỏ quái vật đang ở cách đó không xa nhe răng trợn mắt mà kêu. Xong rồi, đều xong rồi, Vu Tử Thương rũ xuống cầm vũ khí tay. Ngơ ngẩn mà nhìn bên ngoài tình huống. Hai mắt tuyệt vọng vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước. Vẫn không nhúc nhích, lão đại, ngươi mau tiến vào. Chúng ta đem nhập khẩu phong bế, đội viên kéo qua Vu Tử Thương. Đang muốn đem tấm ván gỗ đinh thượng. Hắn đột nhiên một chút hồng con mắt bắt được người nọ thủ đoạn. Không phát hiện bên ngoài còn có người sao? Vu Tử Thương quát, chính là, đều mẹ nó lúc này. Có thể hay không đoàn kết một chút? Vừa rồi căn cứ uy hiếp lớn nhất là Vưu Vi bọn họ giải quyết. Vu Tử Thương liền tính lại hận nàng, nhưng không cảm kích không được nàng giúp căn cứ đồng thời. Cũng giúp hắn, đồng đội một người tiếp một người chết đi. Vu Tử Thương vốn đã thống khổ bất kha môn sơ nguyên tưởng rằng liền căn cứ cũng muốn thủ không được. Không nghĩ tới Vưu Vi cùng Lăng Tuần bọn họ cư nhiên ở thời điểm mấu chốt động thân mà ra. Đem bên ngoài nguy cơ giải trừ. Vu Tử Thương tâm liền tính là thạch làm. Lúc này cũng có một tia cái khe. Phong thượng đi, Lăng Tuần không có quay đầu. Nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng mà phiêu tiến Vu Tử Thương trong tai. Hắn đội viên không dám động. Sợ chọc lão đại sinh khí. Giơ tấm ván gỗ tiểu tâm mà chờ Vu Tử Thương lên tiếng. Trở về đi, các ngươi ngăn cản không được. Vu Tử Thương thở sâu. Thật vất vả mới vững vàng hạ phát run thanh âm ni, nếu ngăn cản không được. Nhiệm vụ thất bại, cùng chết có cái gì khác nhau? Lăng Tuần giải ý xoay người cùng Vu Tử Thương nói chuyện. Chợt đến đôi mắt tối sầm lại. Khiêng lên bên cạnh Vưu Vi hướng trở lại đại môn chỗ. Đem nàng hướng trong một tắc. Lăng Tuần dương giọng quát. Phong thượng, Vu Tử Thương lập tức hiểu ý. Đoạt lấy đội viên trong tay tấm ván gỗ cùng đinh sắt. Vội vàng đinh thượng kia nói toạc ra động. Lăng Tuần, ngươi làm gì? Vưu Vi kinh đến mặt không có chút máu. Xông lên trước tưởng kéo ra Vu Tử Thương. Phản bị hắn đồng đội cấp túm đi rồi. Ngươi đừng như vậy. Hắn cũng là tưởng ngươi hảo hảo tồn tại, Vưu Vi chỉ cảm thấy cái này lý do làm người buồn cười. Hắn tưởng nàng hảo hảo tồn tại, chẳng lẽ nàng không nghĩ hắn hảo hảo sao? Vu Tử Thương đã sắp xuất hiện khẩu lấp kín. Vưu Vi không có khả năng lại tạp phá cửa gỗ đi ra ngoài. Ném xuống bên cạnh người hướng tới tường thành phương hướng chạy như điên. Bên ngoài thiên diêu địa chấn, Vưu Vi tâm một khắc cũng không thể bình tĩnh. Thẳng đến ở vào đỉnh điểm, nàng rốt cuộc thấy bên ngoài tình huống. Kia thật lớn quái vật còn chưa triển khai thế công, giống ở hoạt động gân cốt, liền ở nó phía sau, còn có bốn con hình thể không nhỏ quái vật, thành phiến loại nhỏ quái vật Vưu Vi cơ hồ muốn xem nhẹ không nhớ. Riêng là trước mắt này con quái vật liền đủ để hủy diệt toàn bộ căn cứ. Vưu Vi tay chặt chẽ bắt tường thành bên cạnh, thân mình đi phía trước dò ra, liều mạng muốn nhìn thanh bên ngoài tình huống, rằng co bất quá 5 phút đồng hồ, quái vật một tiếng cao giống, chủ động khởi xướng tiến công. Nhìn phía dưới tình huống, Vưu Vi tâm đều bị gắt gao nắm ở bên nhau, cùng những cái đó hình thể thật lớn quái vật so sánh với. Lăng Tuần bọn họ nhỏ bé mà giống từng viên pha lê đạn châu. Bị dẫm lên liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Thoạt nhìn là như vậy cách xa cùng yếu ớt, nàng không dám đi tưởng chuyện sau đó. Vô luận còn sống là chết, chỉ nghĩ bồi ở hắn bên người. Cách lạnh băng tường thành, Vưu Vi có thể thấy chỉ là hắn bóng dáng. Khó chịu ngực từng đợt độn đau đánh úp lại. Nắm đao tay âm thầm phát run, lặng im quái vật đại quân bắt đầu phát ra ồn ào gào giống. Tùy theo hướng tới đại môn phương hướng công lại đây, trên tường thành người hướng tới kia chỉ đại quái vật thả mấy thương. Thấy vô dụng, liền đem hỏa lực tập trung ở mặt khác ý đồ leo lên. Va chạm đại môn loại nhỏ quái vật trên người, kia chỉ to lớn quái vật khinh miệt mà trừng mắt trước nhỏ bé nhân loại. Thật lớn cái đuôi hoành đảo qua, tựa như gió lốc đánh úp lại. Riêng là mang theo phong liền đem tiếu hoán đám người quét đi ra ngoài. Lăng Tuần nhanh chóng né tránh. Giơ súng thử mấy chỗ quái vật nhược điểm. Nhưng này thật lớn, đại quái vật lân giáp quá dày. Viên đạn chỉ có thể miễn cưỡng thương đến nó vỏ. Chung quanh không ngừng có loại nhỏ quái vật tiến lên đây vây công. Còn có đại hình quái vật tập kích. Cho dù có tiên tiến vũ khí cùng hệ thống thêm chút sau ưu thế. Nhưng cùng trước mắt nguy cơ đối lập lên. Bọn họ cũng chỉ là dũng cảm rồi lại nhỏ bé nhân loại. Liên tục không ngừng sát quái. Làm Lâm Khấu Khấu thể lực tới gần cực hạn. Nàng không ngừng hít sâu. Nắm đao tay mỏi mệt đã có chút phát run. Viên đạn đã sớm đã không có. Nàng một tay nắm đao. Một tay giơ thương. Thấy chết không sờn nhìn trước mắt mênh mông cuồn cuộn đáng sợ ma vật. Một cổ phong từ sau đánh úp lại. Cùng với Tiếu Hoán hô to. Lâm Khấu Khấu đã không có sức lực đi trốn rồi. Nàng cảm giác một cổ lực lượng đột nhiên vòng thượng cánh tay của nàng cùng vòng eo. Đem người trực tiếp giơ lên. Lâm Khấu Khấu bị gắt gao cuốn lấy. Thật lớn lực lượng phảng phất muốn đem nàng lười eo cắt đứt. Cảm giác áp bách làm nàng thấu bất quá khí. Bất quá vài giây thời gian. Sắc mặt hồng đến giống như bị nước sôi năng quá giống nhau. Cây coca, Tiếu Hoán giơ nỏ đuổi qua đi. Chính là mũi tên căn bản xuyên không ra quái vật lân giáp. Đối nó tới nói tựa như cào ngứa giống nhau. Không hề tác dụng, Lâm Khấu Khấu thử muốn tránh thoát cái đuôi trói buộc. Nhưng vô luận nàng như thế nào dãy giụa. Kia quái vật vừa không sát nàng, cũng không bỏ nàng, cố ý giơ nàng ở Tiếu Hoán đám người trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cho dù nó sẽ không nói, Lăng Tuần cũng nhận thấy được này con quái vật ở Dương Võ Dương Oai. Nó cố ý đem Lâm Khấu Khấu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng triển lãm cấp mọi người. Tựa như ở uy hiếp bọn họ sớm một chút nhận thua. Mẹ nó, Tiếu Hoán bị tức giận đến mắng ra tới. Đôi mắt đỏ bừng, đem chính mình làm như cục đá giống nhau hướng tới quái vật bên người công tiến. Buông ra nàng, Tả Dịch Hàm cảm giác được bên cạnh hơi thở có biến. Mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại. Lập tức đem Tiếu Hoán gắt gao túm trở về. Một con hình thể trọng đại quái vật từ không trung nhảy lên. Vững vàng đạp lên Tiếu Hoán vừa rồi bước qua địa phương. Nó hướng bọn họ phát ra gào giống. Mở ra sắc nhọn hàm răng kêu to. Huyết hồng khoang miệng vách tường làm người hãi hùng khiếp vía. Từ trước đến nay nhát gan sợ chết Tiếu Hoán hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Hắn như là đối tử vong mất đi sợ hãi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khấu Khấu. Phát cuồng giống nhau dãy giụa suy nghĩ tiến lên đi cứu nàng. Ở một khác đầu tường thành bên cạnh. Một đạo thân ảnh lung lay mà treo ở dây thừng thượng bò xuống dưới. To lớn quái vật bị Tả Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán hấp dẫn lực chú ý. Không ngừng hướng bọn họ gào giống uy hiếp. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau khác thường. Hết chương.